Phỉ vọng, chương 31, quỷ nhỏ say rượu. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe Phỉ vọng biết mình dễ say nên không dám uống nhiều ở nơi này. Trong tay cầm một ly đồ uống, cô lướt qua đám đông như một cánh bướm, trò chuyện chỗ này, cười chỗ kia, cuối cùng quay về với Nghê Dung. Nghê Dung cầm ly chân dài, trong chiếc ly mượt mà trong suốt là rượu vang thuần đỏ. Thấy cô nhảy nhót chạy tới, Nghê Dung cười, nhích qua một bên cho cô ngồi. Nghê Phỉ vọng đặt mông ngồi xuống. Nghê Dung nhìn thoáng qua đồ uống trong tay cô, Phỉ cười một tiếng, đã tốt nghiệp rồi mà còn chỉ biết uống thứ này thôi à, nhanh chóng lấy cái ly trong tay cô, đổ đồ uống bên trong ra, dùng ly mình san cho cô một chút. Nghê Phỉ vọng không kịp ngăn cản thì ly nước trong tay cô đã thành ly rượu vang đỏ. Nghê Dung đưa cho cô, uống đi. Nghê Phỉ vọng nhíu mày. Nghê Dung lại khuyên, rượu nho thôi, không say đâu. Lúc này Nghê Phỉ vọng mới nhấp một chút, thấy hương vị cũng không tệ, so với bia thì ngon hơn nhiều, cho nên uống thêm hai hớp. Nghê Dung nhìn hai người trẻ tuổi đang cuồng hoan tại bể bơi. Ánh mắt nhìn một người, là thực tập viên ở công ty cô, cùng tuổi với Nghê Phỉ vọng. Chàng trai kia cũng đang nhìn Nghê Phỉ vọng bên cạnh Nghê Dung. Trong ánh mắt là sự ái mộ không giấu được. Cậu kia thế nào? Nghê Dung nâng cằm hỏi Nghê Phỉ vọng. Sao ạ? Nghê Phỉ vọng quay đầu xem. Ánh mắt đụng trúng chàng trai kia. Cậu ta nhanh chóng cúi đầu. Lúc sau lại cảm thấy không hào phóng nên ngẩng lên cười với Nghê Phỉ vọng. Cậu ta cười với con đó. Trần Thuyền ấy à? Nghê Phỉ vọng gọi tên cậu ta. Con quen cậu ta à? Nghê Dung hỏi. Quen chứ à? Không phải là đều bán mạng cho cô à? Nghê Phỉ vọng lè lưỡi. Uống say nên mắng cô mình. Cậu ta thích con. Nghê Dung liếc mắt, trong ánh mắt dày đặc ý cười. Đuôi mắt cong vút. Nói bậy, Nghê Phỉ vọng phủ nhận. Con yêu ai chưa? Nghê Dung hỏi cô. Nghê Phỉ vọng uống một ngụm rượu, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Rồi à? Nghê Dung liếc mắt chừng cô. Khi nào? Lúc sớm rồi. Con rất thích người đó. Trong đầu Nghê Phỉ vọng hiện ra hình ảnh của Trử Hàng, không khỏi cười ngọt ngào. Con yêu sớm ha? Nghê Dung nhéo gương mặt cô, cảm thấy mặt cô nóng vô cùng. Con say rồi. Vậy à? Nghê Phỉ vọng biết chính mình lại muốn say. Trong đầu hỗn độn, nói không nên lời, nhưng cô vẫn muốn nói. Bạn trai con đẹp trai lắm. Con rất thích cậu ấy. Mê trai. Nghê Dung chỉ vào trán cô, nhìn cô cười ngây ngốc thì lại hỏi. Đẹp trai lắm à? Dạ. Cô cũng biết cậu ấy. Nghê Phỉ vọng ghé vào tai Nghê Dung nói nhỏ. Cô cũng quen à? Nghê Dung cảm thấy bất ngờ. Trong đầu nhớ lại những chàng trai trẻ đẹp trai mà mình quen. Nghê Dung ngẩng đầu, bỗng thấy một dáng người cao lớn quen thuộc ở lối vào. Khuôn mặt vội vàng, ánh mắt nhìn khắp nơi, giống như là đang tìm người. Nghê Dung nuốt câu hỏi định hỏi xuống. Hiểu ra tất cả. Nghê Dung nhéo gương mặt của Nghê Phỉ vọng. Bạn trai con tới tìm kia. Nghê Phỉ vọng đột nhiên ngẩng đầu, lập tức thấy Trử Hàng. Cô đứng dậy, cảm xúc kinh ngạc bộc lộ ra ngoài. Cô chạy hai bước tới bên anh, thân thể nặng nề chạy vào lòng anh. Trử Hàng ôm cô ở trong đám đông, trái tim hồi hộp bấy giờ mới lắng xuống. Trử Hàng thấy Nghê Dung đang nhìn mình thì anh lễ cười cười chào hỏi. Nghê Dung cũng cười lại với anh, sau đó rời đi. Sau khi biết quan hệ của hai người thì Nghê Dung lại không phản đối. Trong lòng Trử Hàng nhẹ đi rất nhiều. Bây giờ, quan trọng nhất trước mắt là quỷ nhỏ say rượu này. Ghen, tức giận, đều tan biến khi ôm cô vào lòng. Anh ôm nhẹ eo cô, hỏi sao cô lại uống rượu. Nghê Phỉ vọng ngẩng đầu nhìn anh, lại không khỏi nhìn yết hầu anh, thò lại gần hôn một chút. Cô nói là uống rượu nho sẽ không say, vậy cậu say không? Chấm, say.